Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624. Chày gỗ ta đã phái người đem nương cùng nhị muội đều đưa về kiều phục, các nàng hôm nay cũng bị điểm kinh hách, làm các nàng hào hào nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại về nhà thăm các nàng. Mặc Liên ôm nàng tiểu tức phụ nói, Kiều Kiều trách ta đại ý, không nhiều phái thêm người hướng hộ tống các nàng trở về. Kiều Mộc lắc lắc đầu. Người lại như thế nào biết Trịnh Cơ người nọ không từ thủ đoạn đến loại tình trạng này, ở Đông Thuận ngoài cửa liền dám đối với ta mẫu thân xuống tay. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn phía nam nhân, Mặc Liên, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Mặc Liên vội gật đầu nói, hảo, muốn làm gì cứ thoải mái ra tay đi làm, nếu phụ vương ngăn đón không cho chúng ta động nàng, ngầm đem thù báo trở về cũng giống nhau. Ta trước làm Tiêu Dạ hỏi thăm rõ ràng, chúng ta lại gần một bước so đo. Kiều Mộc lúc này mới khí thuận chút, điểm điểm đầu nói. Cái này Trịnh nương nương, thật sự khinh người quá đáng. Nếu nói là ta cùng với nàng khóe miệng chi tranh, nàng liền nhịn không được hướng ta mẫu thân muội muội ra tay, kia lòng dạ cũng quá mức hẹp hòi. Nàng cho rằng ngươi giống như trong cung những người đó giống nhau, có thể mặc cho nàng xoa bóp niết bẹp. Như thế cũng hảo, cho nàng một cái chung thân khó quên giáo huấn. Mặc Liên ngậm bên môi một mặt cười lạnh nói. Chớ có làm nàng nghĩ lầm, trên đời này không có ai trị được nàng. Kiều Kiều, hôm nay quá lăn lộn, ngươi nhất định là mệt mỏi đi, sớm chút nghỉ ngơi. Nga đúng rồi, đem ngươi đứt gãy thước cùng đại bảo cùng nhau cho ta. Ta nhìn xem có không chữa trị trở về. Có thể chữa trị, Kiều Mộc đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Quảng cáo, hẳn là có thể, Mặc Liên thấy nàng thần sắc thượng hiện lên một tia sáng rọi, trong lòng không khỏi cũng thập phần cao hứng, giơ tay xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nói. Ta trước đây có được khối cực phẩm tài liệu, đánh giá chẳng những có thể chữa trị lại đây, nói không chừng còn có thể có bay vọt. Cái gì bay vọt, Kiều Bảo Bảo vẻ mặt tò mò. Thái tử lại bán cái nút không nói, chỉ là duỗi tay đậu hạ nàng khuôn mặt nhỏ. Đến lúc đó, ngươi liền đã biết. Hảo, Kiều Mộc cao hứng phấn chấn, duỗi tay đem thước cùng đại bảo cùng nhau cho Mặc Liên. Ta cũng không nóng nảy, ngươi chậm rãi lộng. Biết đến, Mặc Liên ánh mắt thâm thúy ôn hòa vô cùng. Còn có thể hay không cho ta lại làm chày gỗ. Ngày thường đụng tới một ít không có mắt ta dùng chày gỗ tạp hắn. Cũng tiết kiệm lão gọi ra thước, Kiều Bảo Bảo linh cơ vừa động nói. Hầu ở một bên Hồi Phong đồng học khóe miệng hơi hơi trừ trừ. Hảo, quả nhiên, nhà mình thái tử không có gì tiết tháo mà ứng thừa xuống dưới. Muốn hay không ở chày gỗ càng thêm điểm thứ, ân ân, thêm chút gai ngược tạp đi lên nhất định toan sảng. Tiểu gia hỏa hung tàn đôi mắt lại sáng, hắc như hai biển đêm sao trời. Phong cách hào quỷ dị, Hồi Phong vẻ mặt không thể gật bừa mà nhìn này phu thê hai cái hung tàn hóa chính hứng thú bừng bừng mà thảo luận như thế nào hoàn mỹ mà chế tạo kia căn chày gỗ. Tiểu cô nương trời sinh hung tàn khẩn, điện hạ còn một đường không chút nào tự biết mà đem tiểu cô nương hướng ngoài mang, điện hạ lương tâm thật đến sẽ không đau sao. Đi thôi, Mặc Liên thanh âm làm Hồi Phong đồng học phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo thái tử ra tầm điện. Hồi Phong, ngươi vừa rồi kia mặt là cái gì biểu tình? Là không ủng hộ bổn thái tử cách làm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử thanh âm bình tĩnh hỏi, Hồi Phong cũng rất muốn giống ám hoa như vậy, chân chó mà cùng thái tử điện hạ nói, đương nhiên không phải thuộc hạ cảm thấy điện hạ sở làm bất luận cái gì sự đều là đúng. Nhưng hắn thật không như vậy không biết xấu hổ chỉ phải rầm rì một tiếng. Không không có A điện hạ, thái tử phụ đôi tay gật gật đầu. Không có liền tốt nhất, có liền đem ngươi lập tức xung quân đi ra ngoài. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.